Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1448, mạch máu gặp nạn 2:1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream PT, hai mạch máu không gian. Tô Nhiên ba người cộng thêm một cái hỏa tinh linh, xuất hiện ở giữa sườn núi. Đây là một tòa nguy nga núi cao, chân núi hạ bị thanh tịnh nước sông vây quanh. Cùng lúc trước lần đầu tới tanh tưởi nước bẩn, chênh lệch rất nhiều, tinh linh chi sâm khôi phục thái độ bình thường. Này mạch máu sơn phong cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Từ sinh trưởng tràn đầy cỏ cây đều có thể nhìn ra. Lộ ra một cỗ khỏe mạnh sinh lực. Điều này làm cho Tô Nhiên đều đi theo sảng khoái tinh thần. Không nói ra được thoải mái. Ngọn núi này, Tô Nhiên cũng không lạ lẫm. Hắn từng nghe thủ hộ giả Ruta giới thiệu qua. Đây chính là tinh linh tộc mạch máu. Liên quan tinh linh tộc tồn vong. Sơn, tinh linh tộc, núi sập, tinh linh tộc diệt vong. Phúc Thủy đại ca, kia mệnh mạch thủ hộ giả đi nơi nào sao? Chuối Tiêu nghi hoặc quét về phía bốn phía. Sửng sốt không có phát hiện kia tinh linh thân ảnh. Lần trước chúng ta tới thời điểm, hắn chủ động hiện thân đón chào. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Trực tiếp trang thành lập hai đại gia sao? Đừng đem nhân gia nghĩ bết bát như vậy. Khả năng hắn không cẩn thận từ trên núi rớt xuống. Nói không chừng té gãy chân. Tô Nhiên qua kia rừng cây rậm rạp, hướng phía đỉnh núi nhìn lại, xác thực không có nhìn thấy kia tiêu sái dáng người. Này Ruta danh tự, còn là tinh linh nữ vương nói cho hắn biết, không thể không nói, này mệnh mạch thủ hộ giả giữ bí mật công tác, làm vẫn tương đối đúng chỗ. Đại ca, người so với ta trả lại hung ác, là bị kia thủ hộ giả nghe được, cần phải tìm ngươi tính sổ không thể. Chuối Tiêu cảm thấy tương đối không lời, nếu ai cùng Phúc Thủy đại ca đối nghịch, cho dù không bị giết chết, cũng phải bị tức chết rồi. Hèn mọn bỉ ổi khô lâu, liền ngươi như vậy, cũng muốn đương sứ giả, một chút giáo dưỡng đều không có, ông trời thật là mắt bị mù. Hỏa tinh linh linh vi không buông tha bất kỳ một cái nào chửi bới Tô Nhiên cơ hội. Vũ Tình tỷ, hai ta cách người này xa một chút. Loại người này không đáng thâm giao, Tô Nhiên cũng không biết nên nói cái gì tốt, lửa này tinh linh một má tiếp, lại mà ba cùng hắn đối nghịch, cho dù Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, thật coi chính mình dễ khi dễ hay sao? Khá tốt, Tô Nhiên trả lại cũng không nói gì gì đó, Tuyết Vũ Tình ngược lại là nhìn không được, Tiểu Vi, nước đổ khó hốt không phải là tại đáy giếng nói điểm ngươi không vui nghe sao? Phải dùng tới như vậy mang thù sao? Ngươi cũng đừng quên, hắn thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Tinh linh tộc thanh danh, đều muốn bị ngươi cho bại hoại hết. Tuyết Vũ Tình hiếm thấy phát hỏa, hướng phía Linh Vi khiển trách. Tinh linh nữ vương đem ngươi giao cho ta, chính là vì mài mài tính tình của ngươi. Ngươi muốn là tiếp tục như vậy nữa, chớ cùng lấy ta, sạch cho ta mất mặt. Lời vừa nói ra. Chuối Tiêu chấn kinh há to miệng, hắn không thể tin được, Tuyết Vũ Tình lại sẽ vì Phúc Thủy đại ca đi đối với Linh Vi nổi giận. Này đã có thể có phần vi diệu, chẳng lẽ nói, Vũ Tình muội tử cũng không cách nào đào thoát đại ca ma trảo. Chuối Tiêu như thế nào cũng nghĩ không thông, Phúc Thủy đại ca mị lực đến cùng ở nơi nào. Khô lâu thân hình, khàn khàn tiếng nói, này có cái gì tốt. Khi hắn nhớ tới Tô Nhiên trong lãnh địa phần cứng phối trí. Lúc này mới chợt hiểu ra, kẻ có tiền thế giới, vĩnh viễn không phải là hắn loại này run rế có thể thấy hiểu. Vũ Tình tỷ, ngươi lại vì hắn giống ta. Ô ô ô, Linh Vi bị Tuyết Vũ Tình khiển trách một bữa. Sắc mặt tái nhợt, có cảm giác bị thân nhân vứt bỏ cảm giác. Chưa bao giờ có loại này cảm thụ nàng, nội tâm căn bản chịu không được. Khóc chui vào thụ lâm, rất nhanh sẽ không có thân ảnh. Vũ Tình muội tử, ngươi đây là làm gì vậy? Nàng vẫn còn con nít, không cần phải như vậy nghiêm khắc. Phúc Thủy đại ca trả lại không có tức giận, ngươi ngược lại là trước nổi giận. Chuối Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ Linh Vi biến mất phương hướng. Thán kêu lên, cái này được rồi, nhìn ngươi nên như thế nào kết thúc. Nếu Linh Vi tại mạch máu mất đi. ngươi tại sao cùng tinh linh nữ vương nói rõ? Không cần quản nàng, này nha đầu từ nhỏ đến lớn bị làm hư. Hiện tại không cho nàng cái giáo huấn. Về sau hội càng làm tầm trọng thêm đấy. Tuyết Vũ Tình ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Linh Vi không ở, bên tai của nàng thanh tịnh không ít. Triệu hồi ra tọa kỵ của nàng phi mã. Cưỡi phía trên, rồi mới lên tiếng. Nữ vương đại nhân đem Linh Vi quyền nuôi dưỡng giao cho ta không giả. Đó cũng là tại đến thần ma đại lục. Hiện tại gặp được phiền toái gì, đại nhân cũng sẽ không trách tội ta. Chấm, nói cũng đúng, Linh Vi cô nàng kia đúng là quá mức một chút. Để cho nàng ăn chút thiệt thòi không có chỗ xấu. Có thể vấn đề lại tới. Tinh linh mạch máu có thể có nguy hiểm gì? Nhiều nhất là lạc đường. Chuối Tiêu đem ánh mắt chuyển qua Tô Nhiên trên người. Hồ Âm Thanh hỏi, Phúc Thủy đại ca, ngươi với tư cách là người trong cuộc. Một mực cũng không thấy ngươi nói chuyện. Có phải hay không tại sinh linh vi muội tử khí? Cát, ta muốn là tức giận nàng. Sớm đã bị làm tức chết. Có hai ngươi tại kia phát biểu ý kiến. Liền không cần ta sáp chửi liễu. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Vũ Tình muội tử, ngươi quá đề cao Linh Vi. Nhớ ngày đó nàng bị phong ấn ở giếng nước nhiều năm như vậy. Cũng không có thấy có một tia hối cải. Chỉ bằng vào ngươi này dăm ba câu. Liền nghĩ muốn cải biến tính tình của nàng. Đó mới là đã gặp quỷ. Không quan trọng, chỉ cần nàng khác ở bên người xúi dục. Như thế nào đều được. Tuyết Vũ Tình cưỡi bạch mã phi lên trên cao. Biên hô, hai người nhanh lên, ta đến đỉnh núi đều các ngươi. Nói xong, nàng liền dục ngựa hướng phía đỉnh núi bay đi. Rất nhanh đã bị Thụ Lâm ngăn trở. Từ Tô Nhiên hai tầm mắt của người bên trong biến mất. Đại ca, Vũ Tình muội tử chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Linh Vi vừa rời đi như vậy một lát. Liền nóng này, ta dám đánh cuộc, nàng mới chẳng muốn đi thấy kia mệnh mạch thủ hộ già. Đoán chừng là đi tìm Linh Vi đi, khám phá không nói phá. Biết không, Tô Nhiên cảm thấy buồn cười lắc đầu, lúc này mới hướng phía giữa sườn núi Thượng Thụ Lâm đi đến. Mau cùng, đừng làm cho kia Ruta sốt ruột chờ, thời gian không đợi người, hắn càng sẽ không chuyên môn đều chúng ta. Chấm chấm, đại ca, ngươi như thế nào cũng hướng Linh Vi phương hướng đi. Chẳng lẽ lại, ngươi nghĩ bỏ đá xuống giếng. Cút chết tiệt, sẽ không tán gẫu đừng nói là, ta như là người như vậy sao? Tô Nhiên tức giận chừng Chuối Tiêu nhất nhãn. Linh Vi nếu gặp được nguy hiểm, ta đồng dạng sẽ đi cứu. Ta là người chính là như vậy phúc hậu, bất kể hiềm khích lúc trước. Khi nào hội dùng hành động cảm hóa này hòa tinh linh? Đại ca, ta như thế nào có loại cảm giác? Người đây là tại khoác lác. Bước, làm sao có thể, Tô Nhiên khoát tay, vừa muốn tiếp tục đi lên phía trước. Không nghĩ tới từ xa phương truyền đến Linh Vi tiếng kêu cứu. Từ bên trong thanh âm dồn dập kia không khó suy đoán. Lúc này tình thế không thể lạc quan. Hắc, thật sự là gặp được nguy hiểm. Đi, xem náo nhiệt đi, Tô Nhiên không để ý phải đi đều Chuối Tiêu. Tiên phong tiến vào trong rừng cây, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng tiến đến. Chuối Tiêu trực tiếp bó tay rồi. Đụng phải như vậy đại ca, liền độc miệng tâm đều thăng không lên. Đối với hắn thật sự là không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Nói một đàng làm một nẻo, quả thật đến dày công tôi luyện tình trạng, Tuyết Vũ Tình cao bay thấy xa. Tại phát hiện Linh Vi tình hình nguy hiểm, vội vàng bay đi, xuyên qua mảnh lớn xâm lâm, lúc này mới phát hiện, Linh Vi bị nhốt tại một chỗ trên mặt đá, bị khảm nạm tại trong khe đá, mà ở nham thạch bên cạnh, có một cái hình thể khôi ngô cự nhân, đang tại đấm vào này khối nham thạch, tựa hồ như muốn nện vào tầng nham thạch, không tốt, Tuyết Vũ Tình trong nội tâm mặc dù kinh sợ, lại không có biểu hiện quá mức bối rối. Móc ra hàn băng trường mâu, hướng phía cự nhân đánh tới, vẫn không quên triệu hoán ra hoàng kim của nàng sủng vật. Tuyết nhân vương, ý định lợi dụng nó ngăn cản này cự nhân một lát thời gian. Trước tiên đem Linh Vi cứu ra lại nói, thế nhưng là, đương này cự nhân đứng dậy, cùng Tuyết Vũ Tình bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Tuyết Vũ Tình sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện, này cự nhân không phải là đồng dạng boss, mà là Hắc Uyên Hồ thủ vệ già. Đây chính là tinh linh chi xâm không thể trêu chọc boss nhất. Bị dán lên phần tử khủng bố nhãn hiệu, ai cũng không dám đơn giản trêu chọc này thủ vệ già. Liền ngay cả Hắc Uyên Hồ đều đi vòng qua, sợ hãi cùng nó sản sinh xung đột chính diện. Linh Vi, thật là một cái rước lấy nhục nhiễu loạn tổ tông. Vũ Tình tỷ, mau tới cứu ta, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Nhìn thấy Tuyết Vũ Tình đến, Linh Vi không ngớt lời kêu to, trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Xem ra bị này thủ vệ giả sợ tới mức không nhẹ. Dù cho bị khảm nạm ở trong nham thạch, cũng không dám dễ dàng động đậy, sợ lọt vào họa sát thân. Đừng sợ, chịu đựng. Tuyết Vũ Tình mãnh liệt một đâm, hàn băng trường mâu giống như mũi tên nhọn tập kích xuất. Thẳng đến thủ vệ giả đầu lâu, cái này cũng chưa tính xong. Nàng tới cái đôi tuyến thao tác, chỉ huy Tuyết Nhân Vương công kích hạ bàn của nó. Ý định thừa dịp ra hỏa này phân thần chỉ kịp, đem Linh Vi cứu ra. Thế nhưng là, nàng coi thường thủ vệ giả thực lực, ở nơi này tình thế tốt dưới tình huống. Này cự nhân động, chỉ thấy thủ vệ giả một tay chảo Tuyết Nhân Vương, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem nó vung đến không trung, hung hăng đập vào trên người phi mã. Tuyết Vũ Tình vô cùng chật vật ngã vào trong rừng cây, tạo thành một tiếng vang thật lớn. Vũ Tình tỷ, Linh Vi lo lắng Tuyết Vũ Tình an nguy, bắt đầu mãnh lực giằng co, đáng tiếc nàng bị khảm nạm gắt gao. Đừng nói tránh thoát, liền ngay cả cánh tay đều duỗi không đi ra, nhanh chóng toàn thân tháo chạy hỏa, vẫn là vô pháp chạy đi, bởi vì tùy hứng của nàng, mà dẫn đến Vũ Tình tỷ thân ở nguy hiểm hoàn cảnh. Rất có thể đem tánh mạng nhét vào này. Đối với cái này, Linh Vi trong nội tâm hối hận khỏi phải nói ra, giống như rời sông lấp biển đồng dạng, đánh thẳng vào nội tâm của nàng, cảm giác này cực kỳ khó chịu. Tuyết Vũ Tình phải cam tâm chờ chết. Tại thủ vệ giả công tới lúc trước, nàng nhanh chóng leo thân lên, ở trong thụ lâm không ngừng xuyên qua, mượn cây cối thân thể ngăn cản thủ vệ giả thế công, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Không chỉ như thế, nàng vẫn không quên làm ra phản công, một mực địa hấp dẫn ở boss cừu hận, vì Linh Vi tranh thủ đến thời gian quý giá. Hừ, đối với cái này cái to gan lớn mật nữ tinh linh, thủ vệ giả hoàn toàn bị chọc giận, đem đại thụ nhổ tận gốc, hướng phía Tuyết Vũ Tình đã đánh qua, bởi vì lực đạo quá mạnh, trực tiếp nện đứt vài gốc đại thụ, tất cả tình cảnh loạn làm một đoàn. Đúng vào lúc này, Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu lần lượt đi đến, đem hỗn loạn một màn thu hết vào mắt. Đương bọn họ thấy được boss bộ dáng, tất cả đều sợ hãi kêu lên một cái. Khá lắm, nguyên lai này Hắc Uyên Hồ thủ vệ già, bị giáng chức đến này mạch máu trong không gian đến rồi. Đại ca, trách không được ta ở trong tinh linh chi xâm không có nhìn thấy những người kia. Tinh linh nữ vương cũng thiệt là, đem nó an bài ở trong kia không được, hết lần này tới lần khác an bài đến nơi đây. Đây không phải có chủ tâm cho chúng ta ngột ngạt sao? Chuối Tiêu càng nói càng tức giận, không ngừng khiển trách tinh linh nữ vương, dùng để diễn tả mình bất mãn trong lòng. Đừng phát bề ngoài cảm khái, không thấy được Vũ Tình muội tử bị đuổi giết a, nhanh lên xuất thủ, giúp nàng chia sẻ điểm cừu hận. Tuy liếc qua bị khảm nạm tiến nham thạch Linh Vi, rất tự nhiên lựa chọn bỏ qua, đạp không lên, hướng phía thủ vệ giả ném ra liên tiếp hỏa cầu. Mà Chuối Tiêu thì là lấy ra bảo bối của hắn cung nỏ, mở ra tinh chuẩn bắn tỉa trạng thái, mũi tên liên tiếp không ngừng bắn ra, cùng Tô Nhiên hỏa cầu hợp thành một mảnh, ở trên số lượng chiếm hết ưu thế. Chấm, hoa a a a, thủ vệ giả liên tục bị tập kích, bị những cái này mũi tên hỏa cầu nhiễu chính là không sợ người khác làm phiền, trực tiếp mở ra bạo tẩu hình thức, giống như đầu man nghiêu ở trong thụ lâm mạnh mẽ đâm tới. Kia mảnh thụ lâm đi theo gặp không may ương, tàn cành lá rụng khắp nơi đều có, thân cây theo dốc núi hướng phía dưới lăn đi, ầm ầm âm thanh bên tai không dứt. Không cần quản ta, nhanh đi cứu Tiểu Vi. Tuyết Vũ Tình đem cừu hận của thủ vệ giả một mực hấp dẫn ở, vất vả trốn tránh boss truy sát. Tại Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu thay nhau oanh tạc thời điểm. Nàng đem Hàn Băng lao tù cho dùng được. Nàng có tự mình hiểu lấy. Này Hàn Băng lao tù sẽ không vây khốn boss thời gian quá dài. Bất quá mục đích của nàng không phải là giết chết này thủ vệ giả. Mà là đem Linh Vi cứu ra. Phúc Thủy đại ca, ta đi cứu Linh Vi muội tử. Ngươi giúp nàng kiềm chế boss. Chuối Tiêu cũng đã ý thức được lúc này gấp gáp tính. Thu hồi Hoàng Kim cung nỏ. Hướng phía kia khối nham thạch chạy tới. Còn không có qua 2 phút. Lại quay phản trở về. Xấu hổ hướng phía Tô Nhiên hô. Phúc Thủy đại ca, còn là ngươi đi đi. Tảng đá kia rất tà môn. Căn bản túm bất động. Đi, chú ý an toàn. Tô Nhiên lo lắng triệu hoán ra 10 con pháp hệ khô lâu. Để cho chúng đồng thời xuất thủ. Ý tại đêm này cừu hận của thủ vệ giá trị cho hấp dẫn qua. Tránh cứu được Linh Vi, lại đáp thượng Tuyết Vũ Tình, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, hèn mọn bỉ ổi khô lâu, ngươi tại sao cũng tới, là không phải là muốn nhìn chê cười của ta. Nhìn thấy Tô Nhiên đến, sắc mặt của Linh Vi trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Tức giận nói, cười a, đây là ta tự tìm, chuyện không liên quan đến ngươi, cười xong đi nhanh lên, nhanh đi giúp đỡ Vũ Tình tỷ. Ngươi làm sao biết ta là tới cười ngươi? Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, lửa này tinh linh sinh khí thu liễm không ít, đổi lại bình thường, đã sớm lời nói ác độc phún ra ngoài, nơi nào sẽ khách khí như vậy? Xem ra đi qua lần này khó khăn trắc trở, để cho nàng có không ít cải biến, tối thiểu nhất, học xong dễ dàng tha thứ. Vậy gì, nhanh lên cầm ta cứu ra đi, Vũ Tình tỷ sắp chống đỡ không nổi. Linh Vi chẳng muốn cùng Tô Nhiên nói nhảm, một bên vùng vẫy, một bên hy vọng Tô Nhiên có thể xuất thủ tương trợ. Nể mặt kết minh, liền giúp ngươi một tay. Tô Nhiên móc ra tân thủ quốc, lăng không khua 2 cái. Sợ tới mức Linh Vi mặt mũi trắng bệch, ngươi nghĩ làm gì vậy? Túm ta xuất ra là được rồi. Như thế nào còn muốn dùng đào? Ta có thể qua không ngừng 2 cái quốc. Linh Vi chưa từng có trải qua loại này đãi ngộ, sợ tới mức liên tục thét lên, ý đồ thủ tiêu Tô Nhiên ý nghĩ này. Chấm, câm miệng, Tô Nhiên bị tạp âm làm cho đầu ong, ong, trong nội tâm khó tránh khỏi nhiều một tia bực bội. Đào ngươi, ta ăn no dỗi việc đấy, chớ tự mình đa tình, ta đào chính là này khối nham thạch, loảng xoảng, như là tại xác minh chính mình theo như lời nói. Tô Nhiên cái cuốc hung hăng đập vào trên tảng đá này. Nhưng mà, khiến Tô Nhiên không tưởng được một màn phát sinh, tảng đá kia không chút sứt mẻ, mà cái cuốc lại bị đạn bay ra ngoài. Đây đối với bát cấp đào quáng thuật hắn mà nói, quả thật chính là thợ mỏ chức nghiệp sỉ nhục. Nãi nãi cái chân, lại đến, Tô Nhiên không tin tà lần nữa hướng phía nham thạch đào đi. Cùng vừa rồi tình hình không có sai biệt. Bị chấn liên tiếp lui về phía sau, lúc này mới vững tin, cái cuốc không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể bỏ qua không thực tế ý nghĩ. Bất kể ta, nhanh đi giúp đỡ Vũ Tình tỷ. Cách chương.